Trong thung lũng, gió nổi lên, còn cô nở nụ cười. Khóe môi cô cong lên nụ cười thật lớn, cô quay đầu, ngón tay đi qua. Hướng bắc. Bành Xã đứng ở hướng chính bắc, trước mặt cô. Đôi mắt anh cố định trên gương mặt cô, đèn nhánh, yên lặng. Cô đang cười, sợi tóc đang tung bay, tay ở trước mặt anh. Thế giới rất yên tĩnh, nghe thấy âm thanh ánh mặt trời chiếu lên mặt tuyết. Anh nhìn thấy, khoảnh khắc ấy, gió đầy khắp núi đồi đứng lại vì cô. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Các bạn nhớ nhấn like video nếu cảm thấy yêu thích bộ truyện nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe, nhấn thông báo để cập nhật những chương truyện mới nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những chương tiếp theo.